Tiểu kiều của quyền thần. Chương 9, ta là người rất dung tục. Góc truyện audio.com. Chấm, đồ trang sức cùng châm vàng bày đầy phòng. Liếc nhìn lại phục trang đẹp đẽ sán lạn như dáng mây. Nam Bảo Y đem từng kiện lật ra xem xét. Cái hộp này là nước mắt giao nhân, là lần trước đại ca đi Đông Hải làm ăn mang về cho nàng. Không thể bán. Đôi phỉ thúy này là thời điểm sinh thần 10 tuổi nhị bá mẫu tặng. Không thể bán. Đôi vòng tay san hô đỏ cắt tường. Là của tổ mẫu lấy ra từ trong đồ cưới đưa cho nàng. Càng không thể bán. Kiểm kê đến kiểm kê đi. Cả phòng châm vàng đồ trang sức đều rất có lai lịch. Một kiện Nam Bảo Y cũng không nỡ đem đi bán. Sau nửa canh giờ, nàng ôm một đôi kim châm cài tóc. Đây là do vị phụ thân tiện nghi kia tặng nàng. Nghe nói Nam Yên cũng có một cặp. Dạng tình ý không đáng tiền này. Còn là nên cầm đi bán đi. Hà Diệp thay nàng chạy một chuyến tới hiệu cầm đồ. Vậy mà đôi kim châm cài tóc này chỉ bán được với giá 500 lượng. Còn thiếu 8.000 lượng a. Liễu thị thật là quá đắt. Nam Bảo Y ánh mắt đột nhiên rơi vào khối đoan nghiễn vừa mới mua kia. Kiếp trước Tiêu Dịch Phú khả dịch quốc. Mặc dù bây giờ chỉ là một cái con nuôi nghèo túng. Nhưng hắn gian trá như vậy. Trong tay nhất định lặng lẽ tích cóp được không ít tiền riêng. Nàng ôm nghiên mực cẩn thận. Chạy về phía tỳ ba viện. Nhị ca ca. Ta tới đưa ấm áp cho ngươi nha. Xuyên qua cây sơn trà cùng bậc thang đá xanh. Nam Bảo Y quen chân chạy vào thư phòng của Tiêu Dịch. Thiếu niên mặc cẩm bào màu mực cổ tròn. Đang đọc sách bên cửa sổ. Nhị ca ca. Nàng thanh thúy ngọt ngào kêu một tiếng. Tay bưng nghiên mực giống như hiến bảo đi tới. Ta ở Bảo Nghiễn trai đường Hàn Lâm mua được. Ngươi thích không? Tiêu Dịch liếc qua. Nghiễn là nghiễn tốt. Giá trị tả hữu cũng phải ngàn lượng. Bất quá rảo hoạt trong mắt tiểu cô nương đều không giấu được. Giống như lộ cái đuôi tiểu hồ ly. Trong nội tâm không chừng lại đánh lấy chủ ý quỷ quái gì. Hắn thu tầm mắt lại. Mặt không đổi sắc tay tiếp tục lật trang sách. A-ha-tơ, Nam Bảo Y quẹt miệng. Quyền thần tương lai cũng thật khó dỗ. Luôn không muốn phản ứng. Cũng may ra mặt nàng dày. Quyền thần đại nhân không để ý tới nàng thì thế nào? Chỉ cần có thể tránh thủ hảo cảm. Coi như cả ngày kêu nàng vây quanh Tiêu Dịch hát hò làm trò một mình nàng cũng vui vẻ đi làm. Nàng giúp Tiêu Dịch trải ra văn phong tứ bảo. Tự mình mài mực, giật dây nói. Hôm nay xuân quang rực rỡ. Nhị ca ca đọc sách làm gì? Không bằng tới làm thơ. Văn thơ của huynh khí phái. Nếu được huynh cho mặc bảo, nhất định sẽ đem treo ở đầu giường. Tiêu Dịch mặt lạnh như xương băng. Tính ra đã có 3 ngày hắn không hù dọa tiểu cô nương. Nàng đã không còn bộ dáng sợ hắn như mấy ngày trước. Bản chất ngang bướng phách lối như cho tàn lại bùng cháy. Một bộ tư thái muốn lên lật ngói nhà. Hắn lật ra một trang sách. Tiếp tục không để ý, Nam Bảo Y cướp đi du hí trong tay hắn. Đem đặt lên trên bàn. Tiêu Dịch nhìn chăm chú về phía nàng. Tiểu cô nương hai tay chống mặt ghé vào thư án. Chớp chớp lông mi cong dài. Lúc cười lên giống như một đóa phù dung nhỏ kiều nộn đáng yêu. Nhị ca ca, ban thưởng ta mặc bảo. Tiêu Dịch muốn biết tiểu cô nương đang đánh cái chủ ý quái quỷ gì. Thế nên nâng bút chấm mực. Một bài tiệt cú liền vung lên trên giấy tuyên. Nam Bảo Y chờ hắn viết xong. Cười tủm tỉm nói. Nhị ca ca, nghiên mực này có dùng tốt không? Còn tạm được, ta mất 1 vạn lượng bạc đó. Tiêu Dịch, 1 vạn lượng bạc để mua một cái nghiên mực như vậy. Không sao, nam gia có tiền, nàng có thể tiêu tùy tiện. Không liên quan đến mình. Tiêu Dịch đứng dậy rửa tay. Nam Bảo Y đuổi theo. Nhị ca ca, cái nghiên mực này ta cố ý mua đưa cho ngươi. 1 vạn lượng bạc nha. Tiêu Dịch lạnh lùng lâu khô hai tay. Đến tột cùng là muốn nói cái gì? Bởi vì cái gọi là có qua có lại. Ta đưa ngươi nghiên mực quý giá như vậy. Ngươi có cân nhắc tặng lại cái lễ vật gì hay không? Ta là người rất dung tục nha. Ngươi đáp lễ chỉ cần là ngân phiếu 1 vạn lượng liền được. Ha ha a a, Tiêu Dịch. Tiểu cô nương bắt đầu dọa dẫm gõ tới trên đầu của hắn rồi. Rất tốt, hắn ngồi xuống sau thư án. Một lần nữa lật xem du ký. Ta không nhận cái nghiên mực này. Thế nhưng là ngươi đã dùng qua nha. Nam Bảo Y có chút đắc ý, tay nhỏ đưa ra 6 ngón. Bớt cho ngươi, nếu không ngươi đưa ta lễ 6.000 lượng. Lục Lục đại thuận, nhiều may mắn. Lục Lưu đồng âm với Phúc Phu. Thấy Tiêu Dịch thần sắc băng lãnh, Nam Bảo Y xoa xoa tay nhỏ. Nếu không, 4.000 lượng, 4 mùa phát tài. Tiêu Dịch vẫn thờ ơ như cũ. Vậy liền 3.000 đi. Tam Dương khai thái. 3.000 lượng cũng không được. Vậy 2.000 lượng, vẹn toàn đôi bên, lại không thể thiếu đi nha. À à à, ta giảm thêm cho ngươi. 1.000 lượng có được hay không? Thuận buồm xuôi gió, một bước lên trời, đi đời nhà ma. Tiêu Dịch mi tâm thình thịch trực nhảy. Tiểu cô nương làm thiên kim phú gia làm cái gì? Với hộ khẩu tài này không đi thuyết thư quả thật đáng tiếc. Hắn không kiên nhẫn khép sách lại. Thiếu tiền, Nam Bảo Y chột dạ hai tay buông xuống. Cái đầu nhỏ gật gật. Đam mỹ hát văn, nàng lặng lẽ gương mi mắt liếc nhìn Tiêu Dịch một cái. Thiếu niên mặt mày như núi. Tư thái ngồi ngay ngắn tú mỹ như tùng trúc. Dáng vẻ trầm ổn đáng tin. Nàng trầm mặc chốc lát. Bỗng nhiên ôm lấy chân Tiêu Dịch. Mang theo tiếng khóc nức nở gào to. Chấm, nhị ca ca bảo ta làm hầu tử sai xử mèo con. Thế nhưng trong tay ta không có bạc, không sai khiến được mèo con. Nhị ca ca, ta không có mẫu thân. Một khi kế mẫu vào cửa, nàng sẽ cùng Nam Yên gây khó dễ cho ta. Các nàng sẽ đoạt đi hết tất cả của ta. Nhị ca ca là người tốt, là người lợi hại nhất trên đời. Nhị ca ca nhất định sẽ giúp ta. Chờ ta lớn lên, ta sẽ hiếu thuận nhị ca ca. Tiểu cô nương gương mặt thanh mị trắng nõn đầy là nước mắt. Khóc đến 10 phần khổ sở. Giống như là nhận hết nửa đời ủy khuất. Dù biết rõ ràng 3 phần chân tình 7 phần diễn. Tiêu Dịch cũng vẫn rất bực bội như cũ. Hắn dự định tự mình khi dễ vật nhỏ. Tại sao có thể để người khác đến khi dễ đâu? Thiếu bao nhiêu? Hắn lạnh giọng. Nam Bảo Y ngẩn người, vội vàng lau nước mắt đứng lên, đem chuyện mình đi Ngọc Lâu Xuân nói lại, ngón tay Tiêu Dịch nhẹ nhàng gõ lên thư án, cảm xúc khó lường, có thể nghĩ đến lợi dụng văn tự bán mình của Liễu Thị. Tiểu cô nương còn không tính là ngu xuẩn, hắn một lần nữa mở sách, trở về đi, văn tự bán mình của Liễu Thị sẽ đưa đến tay ngươi. Nam Bảo Y rời khỏi thư phòng, đối mặt cả vườn cảnh xuân, có loại cảm giác tự như mộng ảo, chuyện lớn làm nàng nhức đầu tiền bạc, cứ như vậy hời hợt giải quyết rồi, quyền thần tương lai quả nhiên lợi hại, chính là trong lúc nàng đang suy nghĩ làm sao hồi báo hắn. Lại có 2 nha hoàn mang theo túi đồ bước vào tỳ ba viện, 2 người dùng mạo đều rất xuất chúng. Có lẽ là nha hoàn thông phòng mà quý ma ma cấp cho Tiêu Dịch. Cách chương.